hắn xoay người mà đi. Thi tộc mười mấy tên cường giả hai mặt nhìn nhau, xung quanh khắp nơi người vây xem cũng đều là một mặt mộng bức. Nguyên lai Lý Mục là tới chủ động lợi dụng ẩn tính quy tắc, lại đánh tơi bời Cốt Ngọc một trận, tốt để luân hồi tiên cầu có thể mang hắn cùng với thi tộc cường giả sắp xếp đến đồng nhất tràng võ. Đài thi đấu bên trong, này là cố ý nhằm vào, nhưng là cũng quá tự tin chứ. Thi vương trưởng lão không phải thi tộc người dự thi bên trong mạnh nhất. Đánh nổ hắn không thể nói minh bất cứ chuyện gì. Còn có chuẩn đế cấp thi tộc cường giả đây. Hơn nữa, luân hồi tiên cầu ẩn tính quy tắc không phải là tốt như vậy lợi dụng. Nó trước sau đều sẽ chọn trên lý thuyết sức chiến đấu mạnh hơn đối thủ cho căm hận người. Chuyện này ý nghĩa là, một khi luân hồi tiên cầu đoán được bị căm hận người thực lực chân chính, vậy nó an bài đối thủ mãi mãi cũng là mạnh hơn. Rất ít khi sai, trước đây lợi dụng quá điểm này người, cuối cùng đều chết rất là thảm. Lý Mục làm như thế, không khỏi quá ngu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ